Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, Hiến Tế Nguyền Rủa Ấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu, ngày hôm nay vẫn là 10. Đến phiên ai giải trừ cá chậu chim lồng, Triệu Mục xoa xoa mồ hôi trán đi ra sân huấn luyện cười. Nói. Lập tức có 10 đã sớm chuẩn bị xong tinh anh trung nhẫn bước ra khỏi hàng. Thượng nhẫn đã cũng giải trừ cá chậu chim lồng. Ngày hôm nay đến phiên bọn họ những tinh anh này trung nhẫn. Từng cái kích động cởi xuống cột vào cái trán làng lá bảo vệ ngạch. Lộ ra trên trán đóng dấu cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn. Triệu Mục đi tới người thứ nhất bên cạnh. Lòng bàn tay chui ra từng cây một thịt tu ghim vào trán. Máu thịt ma hộp, rất nhanh diệt trừ cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn. Nhưng là Triệu Mục không có dừng tay. Màu xanh nguyền rủa ấn bị giải trừ. Một cái phức tạp hơn gấp mấy lần màu đỏ nguyền rủa ấn nhưng ở tinh anh trung nhẫn chán một chút xíu. Tạo nên, là một điểm cuối cùng tạo nên hoàn thành thời điểm Triệu Mục lập tức tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Tiêu hao niệm lực, giải trừ cá chậu chim lồng. Ý nghĩa bạch nhãn lại nữa được bảo vệ. Hyuga tộc nhân sẽ trở thành là bắt cóc chọn đầu. Vì vậy Hyuga Hitari giết sạch tông gia tự vận sau này. Thật ra thì có tách ra thượng nhẫn đề nghị không muốn giải trừ cá chậu chim lồng. Chỉ cần hắn và Hyuga Hinata tỉ muội đối xử tử tế bọn họ. Không muốn một lần nữa xuất hiện Hyuga ngày kém cái loại đó không có giá trị chết chuyện kiện liền. Tốt, đề nghị này, đạt được phần lớn tách gia tộc nhân đồng ý. Bọn họ rất rõ ràng, lại có bao nhiêu người nhìn chằm chằm bạch nhãn. Hyuga tổ tiên mở rộng cá chậu chim lồng cũng có bị buộc bất đắc dĩ ý nghĩa. Khi đó thường xuyên có nhẫn giả đào đi Hyuga nhất tộc ánh mắt đạt được bạch nhãn năng lực. Cá chậu chim lồng mặc dù nô dịch tách ra nhưng vậy thành công bảo vệ tộc nhân không bị móc mát. Nhằm vào đề nghị này, Triệu Mục quả quyết bác bỏ. Hắn biện pháp giải quyết chính là phế trừ cá chậu chim lồng đồng thời thay đổi lên hiến tế nguyền rủa ấn. Hiến tế nguyền rủa ấn không biết tổn hại bạch nhãn, càng không biết khống chế não thần kinh nô dịch hắn sống chết. Nhưng là có và cá chậu chim lồng như nhau phá hủy bạch nhãn năng lực. Trừ chết sau tự động phá hủy. Hyuga tộc nhân tự thân cũng có thể chủ động điều khiển mới nguyền rủa ấn phá hủy bạch nhãn. Đối với cái này cái mới nguyền rủa ấn, không có Hyuga tách gia tộc người nghi ngờ. Nguyên nhân lại đơn giản bất quá. Tông gia vốn là nắm trong tay tách gia hết thảy sống chết. Hyuga Urara không cần thiết lừa dối bọn họ. Đầu tiên là giải trừ cá chậu chim lồng, sau đó thay đổi một cái nô dịch bọn họ nguyền rủa ấn. Làm như vậy căn bản là nhiều này một lần hành động. Cho nên không có bất kỳ người hoài nghi mới nguyền rủa ấn có dụng ý khác. Sự thật vậy đúng là như vậy. Mới nguyền rủa ấn căn bản không tích chữ đang khống chế thủ đoạn. Tác dụng duy nhất chính là ở bạch nhãn người có kích hoạt nguyền rủa ấn ngay tức thì. Cưỡng ép rút ra đi bạch nhãn đồng lực, tiến tới hiến tế cho Triệu Mục ma nhãn, nhìn như là lấy chakra khu động nguyền rủa ấn, trên bản chất là hắn khai thác một loại mới tinh niệm năng lực. Niệm năng lực, bản thân có vô hạn có thể dẻo dai, lý luận mà nói, có thể dự tính các loại không thể tưởng tượng nổi niệm năng lực. Triệu Mục niệm năng lực tăng lên tới LV11. Bề ngoài cường hóa là tăng lên 2.000 điểm cơ sở niệm lực. Nhưng là ẩn núp cường hóa là hắn đã có thể mở rộng loại thứ 3 niệm năng lực. Hoặc là cường hóa đã có 2 loại niệm năng lực ma nhãn và niệm thú vũ xa thần. Đối mặt 2 loại lựa chọn, Triệu Mục không chút do dự mở rộng loại thứ 3 niệm năng lực. Hyuga nhất tộc mới nguyên rùa ấn chính là hắn khai thác niệm năng lực. Chỉ cần in dấu hạ loại này nguyền rủa ấn là có thể ở hoàn toàn tự nguyện dưới tình huống theo tự thân tâm ý đem vật gì đó hiến tế cho hắn. ví dụ như hiến tế nguyền rủa ấn người có sinh mệnh lực hoặc là đồng lực. Cái này niệm năng lực, Triệu Mục đặt tên là hiến tế nguyền rủa ấn. Nếu là niệm năng lực thì có chế ước, càng cường đại chế ước, hình thành niệm năng lực vậy càng cường đại. Hiến tế nguyền rủa ấn chế ước có hai cái. Cái đầu tiên là đóng dấu thời điểm, phải biết mình muốn hiến tế cái gì. Không thể lừa dối, phải chân thực nói ra hiến tế nguyền rủa ấn năng lực. Cái thứ hai, kích hoạt nguyền rủa ấn cần phải hoàn toàn tự nguyện, thì là không thể vào cưỡng bách người khác hiến tế. Hyuga nhất tộc tách ra liền thỏa mãn cái này điều kiện. Bọn họ tin tưởng cái này là bảo vệ bạch nhãn nguyền rủa ấn. Tự nhiên làm theo cũng sẽ không sinh lòng phản kháng. Nếu như bọn họ đều chết hết, cặp mắt đồng lực lưu cho gia tộc mà không phải là tiện nghi giết chết mình kẻ địch, dĩ nhiên cam tâm. Tình nguyện, hiến tế nguyền rủa ấn. Nếu là một loại hiến tế đồng thời tự nhiên cũng biết ban cho. Chỉ muốn thành công khắc hiến tế nguyền rủa ấn là có thể từ Triệu Mục trong tay đạt được đồng giá tặng lại. Đây là niệm năng lực bản thân thiết định chế ước. Cũng chỉ có loại này nghiêm khắc chế ước có thể sinh ra hiến tế nguyền rủa ấn loại cường đại này. Niệm năng lực, giống như Hyuga tộc nhân, bọn họ trước thời hạn lấy đồng giá tặng lại chính là giải trừ cá chậu chim lồng. Cần phải bỏ ra, chính là chết sau đồng lực giao cho Hyuga Urara, khắc một cái hiến tế nguyền rủa ấn. Triệu Mục cần phải tiêu hao ước chừng 1000 điểm niệm lực. Đồng thời còn muốn vĩnh cửu hạ xuống một điểm niệm lực kỹ năng độ thuần thục. Điều này cũng làm cho giống như là một điểm thời gian niệm lực. Hiến tế nguyền rủa ấn cái năng lực này bản thân chính là căn cứ vào hắn thiên phú khai phá ra. Ở lúc mới bắt đầu, hắn mở rộng hiến tế nguyền rủa ấn cái này niệm năng lực là liên tục thất bại. Thậm chí hắn dự tính xa so bây giờ hà khắc chế ước. Hiến tế nguyền rủa ấn đều thất bại. Nguyên nhân đơn giản, hắn ở sáng tạo hiến tế nguyền rủa ấn thời điểm, trừ hiến tế và tặng lại cái này hai loại nồng cốt quy tắc. Hắn còn hy vọng hiến tế nguyền rủa ấn có thể bước không gian. Nói cách khác, cho dù hắn rời đi Hokage thế giới luân hồi, thân ở Thự Quang Đại Lục vẫn có thể tiếp thu hiến tế. Điều này dự tính, hiển nhiên vượt qua LV11 niệm năng lực hạn mức tối đa. Đừng nói LV11, sợ rằng niệm lực cường hóa đến truyền thuyết kỹ năng mới có thể làm được loại chuyện này. Liên tục thất bại sau hắn vốn là cũng dự định buông tha. Đột nhiên nghĩ đến thời gian niệm lực có thể vượt qua thời không để cho hắn sống lại. Như vậy có không có năng lực để cho hiến tế nguyền rủa ấn vượt qua không gian, vượt qua siêu duy tiến hóa trò chơi và thực tế không gian. Độ khó hẳn xa không bằng vượt qua thời không. Kết quả hắn thành công, chỉ cần tiêu hao một điểm thời gian niệm lực, hắn là có thể chế tạo một cái vượt qua không gian vẫn có thể phát huy tác dụng hiến tế nguyền rủa ấn. Trước mắt hiến tế nguyền rủa ấn chỉ có thể hiến tế vô hình tồn tại, ví dụ như sinh mệnh lực và đồng lực một loại, nhưng là tương lai hắn đối với hiến tế nguyền rủa ấn kỳ vọng là có thể bước không gian hiến tế vật thật, thậm chí tín ngưỡng. Cái này không phải là không có khả năng, hậu kỳ siêu duy người tiến hóa rất nhiều cũng có thể làm được. Ví dụ như hậu kỳ có một ít siêu duy người tiến hóa đạt được ma quỷ truyền thừa. Nếu như có thể thành là truyền thuyết đẳng cấp ma quỷ và ác ma, bọn họ là có thể ở thế giới luân hồi trực tiếp và kịch bản nhân vật ký kết khế ước. Thậm chí là tiếp nhận bọn họ ở kịch bản thế giới hiến tế. Hắn hiến tế nguyền rủa ấn chính là bắt chước ma quỷ khế ước và ác ma hiến tế. Thông qua hiến tế nguyền rủa ấn, hắn không cần thành là công tước đẳng cấp siêu duy người tiến hóa. Không sai biệt lắm bá tước cấp bậc, hắn là có thể trước thời hạn ở thế giới luân hồi phát triển con rối. Sau đó để cho bọn họ thông qua hiến tế trực tiếp đem thế giới luân hồi tài nguyên cho mang đi ra. Ngoài, nếu như tiến hơn một bước, thậm chí có thể thông qua hiến tế nguyên rủa in ở thế giới luân hồi phát triển tín ngưỡng. Công tước chẳng qua là phổ thông siêu duy người tiến hóa điểm cuối. Bán thần, phong thần và nhân tiên, địa tiên đợi một chút trung cực tuyến đường. Đây mới thực sự là mạnh mẽ siêu duy người tiến hóa theo đuổi. Hắn kiếp trước chính là bán thần. Khoảng cách phong thần chỉ thiếu chút nữa. Mà bước này kẹt vô số siêu duy người tiến hóa. Nếu như khi đó tự quang liên bang có một cái thần hoặc là tiên. Coi như cuối cùng không địch lại hắc ám sinh vật địa ngục tử thần. Chí ít cũng có thể bảo vệ một số người loại chạy thoát thân. Nhưng là không có siêu duy người tiến hóa thành là thần và địa tiên. Không phải là không đủ thời gian, 300 năm thời gian quá ngắn. Sớm nhất bán thần xuất hiện ở siêu duy tiến hóa trò chơi mở 269 năm sau. Chính là 31 năm hoàn toàn không đủ để tiến hơn một bước. Triệu Mục lựa chọn niệm lực là thứ nhất cái nắm giữ năng lực siêu phàm. Chính là nhìn chúng niệm lực siêu cường có thể dẻo dai. Khôi phục niệm lực, Triệu Mục bắt đầu cho cái thứ hai Hyuga tộc nhân giải trừ cá chậu chim lồng lưu lại hiến tế nguyên. Rủa ấn, như vậy từng cái, đến cái thứ 10 hắn đã lảo đảo muốn ngã. Mặc dù hắn một chút đều không mệt mỏi, nhưng là không chứa mệt mỏi một chút làm sao thu mua lòng người. Thật nếu là ung dung tự nhiên một, hai ngày liền cho toàn tộc người giải trừ cá chậu chim lồng. Tự do tới quá dễ dàng cũng sẽ không giống như bây giờ người người cũng đối với hắn rất cảm kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-can-gạch-nối-gia-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.